Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô lại dám đem tôi viết thành tiểu thụ sao? Anh ta sắp điên mất rồi. Bị một người phụ nữ xấu xa làm cho phát điên. Quả thật là sỉ nhục danh tiếng của anh trong giới luật sư mà. Ôn Ngọc Thành nghe vậy thì cười tao nhã hiền hòa. À, anh đã đọc được rồi sao? Biết chừng tôi nên tắt máy. Mới vừa rồi động tác của Sở Thiên Hàn quá mức đột ngột, làm cho cô nhất thời không kịp phản ứng, quên tắt laptop. Nội dung đã bị lộ rồi. Vốn muốn chờ khi viết xong chuyện sẽ cho hắn sự kinh ngạc. Hứng thú đưa mắt nhìn bạn tốt, Sợ Thiên Hàn đối với chuyện hắn bị tả thành tiểu thụ, hiển nhiên là rất quan tâm, đặc biệt là muốn biết dưới ngòi bút của Ôn Ngọc Thanh, anh ta sẽ là hình dáng gì. Tôi có thể kiện cô về tội bôi xấu tôi. Ai nói nhân vật trong sách không thể đặt cùng tên tuổi giống như anh chứ? Chẳng lẽ tên tuổi của anh đã có bản quyền rồi sao? Người khác không thể dùng sao? Cô là ngấm ngầm hại tôi, rõ ràng là ngầm châm chọc tôi. Đó là khả năng liên tưởng của anh quá mức phong phú, hơn nữa còn bị chứng vọng tưởng nữa đó. Ôn Ngọc Thanh ứng phó một cách tự nhiên, trình độ hoàn toàn không thua một đại luật sư có bằng quốc tế. Trông tôi giống như là tưởng tượng quá phong phú, bị chứng vọng tưởng sao? Lý Tử Minh trợn mắt suy nghĩ, mà chút nữa không nhắm mắt lại được. Ôn Ngọc Thanh cười gian trá, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Đại luật sư à, anh có muốn nhìn thấy anh là người mẫu của truyện tranh, hơn nữa lại còn hát tới cực điểm hay không hả? Cuối cùng cô lại còn nháy mắt thêm mấy cái. Lý Tử Minh ngây người như phỗng, thật lâu không nói gì. Anh quả thật là không biết nên nói gì nha. Khi Sở Thiên Hàn thưởng thức được tác phẩm xuất sắc của em gái, thì thiếu chút nữa cười vỡ bụng. Anh chưa bao giờ biết em gái của mình lại có tài năng này. Vẽ tương đối lớn, rất là có tiêu chuẩn nghề nghiệp nha. Anh có biết lý tưởng của Thiên Bích chính là vẽ tranh châm biếm hay không? Ôn Ngọc Thanh cười cười mà cất lời. Sở Thiên Bích, cô ấy chết chắc rồi, cô dám vẽ tôi sao? Lý Tử Minh nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn giống như là muốn đi tìm Sở Thiên Bích. Cô ấy dám đem anh vẽ thành tiểu thụ, ghê tởm hơn chính là biến thành cay. Mặc dù Tề Thừa Chính đối với người phụ nữ của Sở gia cũng rất là bất mãn, nhưng ít nhất dưới ngòi bút của bọn họ cũng không biến anh trở thành tiểu thụ, cũng không có vẽ thành tiểu thụ, cho nên tâm trạng thù địch vô tình cũng vơi đi không ít. Một hồi sau rối loạn, Lý Tử Minh lôi Sở Thiên Bích rời khỏi phòng làm việc của Sở Thiên Hàn để xử lý. Mà Ôn Ngọc Thanh lại cứ đi theo sau. Bọn họ rốt cuộc đi ra khỏi sở thị. Sở Thiên Bích rất là tức giận, muốn hất tay đang giữ chặt bên hông của cô ra. Hoàn toàn không thấy ở một bên, ánh mắt của Ôn Ngọc Thanh tràn đầy sự thích thú. Một tiếng súng chói tai vang vỡ trên không khí, mang đến nồng nặc mùi thuốc súng. Cánh tay phải của Lý Tử Minh bị trúng đạn, ngay lập tức máu tươi chảy ra. Gần như theo bản năng, Sở Thiên Bích ở bên cạnh anh ta dùng thân bảo vệ. Một khắc kia trong lòng của cô chỉ có một suy nghĩ, chính là tuyệt đối không để cho ai làm tổn thương tới Lý Tử Minh. Mau nằm xuống. Đồng thời Ôn Ngọc Thanh hét lớn, bổ nhào thân tới, đem hai người nằm ngã xuống mặt đất, rồi nhanh chóng ngã lăn ra bên ngoài, tránh đối phương bắn thêm một lần nữa. Khi Khang Nhạc Di vừa tới sở thị, liền nhìn thấy có súng nhắm vào Ôn Ngọc Thanh, không hề nghĩ ngợi mà liền lao tới. Sở Thiên Hàn vừa bước ra khỏi công ty thì nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt đông cứng máu. Máu chảy ra thấm ướt quần áo, Ôn Ngọc Thanh nhào vào trong lòng của Khang Nhạc Di. Mắt bắt đầu đỏ lên, giọng nói run rẩy nghẹn ngào. Chị à, tại sao? Em biết, tôi không thể nào trơ mắt nhìn em bị thương trước mặt tôi. Dường như Khang Nhạc Di dùng hết hơi sức cuối cùng mới nói ra được những lời này. Chị à, chị cố chịu đựng một chút, chúng ta lập tức tới bệnh viện. Vô dụng thôi, tôi biết rõ. Khang Nhạc Di cười có một chút suy yếu. Vốn chỉ là muốn tới đây trêu chọc Sở Thiên Hàn, không ngờ tới lại đụng phải một trường hợp như thế này. Bất quá, cô thấy rất may mắn vì mình đỡ phát súng kia. Ôn Ngọc Thanh nhìn máu chảy từ tim của Khang Nhạc Di xuống. Trong lòng cô biết rõ, bị thương ở chỗ này thì hy vọng sống sót là rất mong manh. Mau gọi xe đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Cô gào lên, Khang Nhạc Di bắt được tay cô. Bờ môi tạo thành một nụ cười hiện ra lúm đồng tiền xinh đẹp. Ngọc Thanh à, nếu như có kiếp sau, cho tôi được không? Cô không một chút do dự gật đầu. Chỉ cần chị có thể tìm được tôi. Tôi biết, nhất định. Nói rồi tay của Khang Nhạc Di từ từ rơi xuống, sinh khí cũng không còn nữa. Ôn Ngọc Thanh điên cuồng gào thét, trước mắt hình ảnh hỗn loạn của nhiều năm trước hiện về. Cả người mẹ la máu, nằm ở trong phòng cấp cứu. Trên gương mặt xinh đẹp nở ra một nụ cười thỏa mãn mà bỏ cô đi. Bà ấy nói muốn đi gặp chồng, nhưng lại bỏ lại đứa con gái duy nhất của mình ở lại. Tại sao? Tại sao mọi người ai cũng bỏ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net